Đại gia tôi bao hai em chân dài. Chương 12, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến phim trường đúng lúc Giang Dài và Cao Lãng đang diễn cảnh đối đầu nhau. Nói sao ta, hai em ấy diễn ra cái cảm giác như thể thật sự là kẻ thù vậy. Khiến tôi đứng xem mà hãi hùng khiếp vía. Quyết định không xem nữa. Nhân lúc tất cả mọi người tập trung hết vào cảnh quay, tôi lẻn vào phòng nghỉ của Cao Lãng. Tôi làm tổ trên sofa xem phim tải sẵn trên điện thoại. Thời gian lặng lẽ vội vàng trôi. Đến khi có người gõ cửa tôi còn tưởng rằng Cao Lãng quên mang thẻ ra vào. Nào ngờ ngoài cửa lại là Giang Dài. Em mỉm cười với tôi rồi ung dung bước vào. Đạo diễn thêm một cảnh đột xuất cho Cao Lãng nên em nghĩ mình nên tới tiếp xếp Trần. Em vừa dứt lời, cửa phòng bỗng lại mở ra. Cao Lãng hơi nhíu mày nói. Anh ơi, anh đợi em thêm lát nữa nha. Đạo diễn, giọng em im bặt ngay khi nhìn thấy Giang Dài. Tôi đã báo với sếp Trần rồi. Cậu đi quay phim đi. Tôi ở đây tiếp sếp Trần cho. Đối mặt với vẻ mặt ngày càng cau có của Cao Lãng, Giang Dài vẫn mỉm cười tự nhiên như không. Lớp mặt nạ ngoan ngoãn bị Cao Lãng xé nát vứt dưới chân. Em nhìn Giang Dài bằng ánh mắt lạnh như băng. Giang Dài cũng nhìn lại chẳng hề ngại ngần. Bầu không khí dần đông cứng. Tôi đang định hòa hoãn thì Cao Lãng đã quay đầu đi. Không coi ai ra gì mà kéo tôi vào lòng. Để lại mấy dấu hôn bên cổ tôi. Vậy anh phải ở đây đợi em quay lại đấy nhé. Được không anh? Em cắn nhẹ cằm tôi. Bàn tay đặt trên lưng cũng vuốt ve đầy tính ám chỉ. Dưới ánh mắt của Giang Dài, tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng. Vội vàng gật đầu đồng ý. Cao Lãng mỉm cười với tôi rồi xoay người ra ngoài. Trong phòng nghỉ hiện tại chỉ còn lại tôi và Giang Dài. Thấy Cao Lãng rời đi, Giang Dài ôm tôi từ sau lưng, ngậm vành tay tôi trong khoang miệng nóng ướt. Đầu lưỡi không ngừng lượn quanh, tay Giang Dài luồn vào trong vạt áo, nhẹ nhàng xoa bóp đầu V. Chẳng mấy chốc tôi đã cương cứng. Bàn tay em chậm rãi vuốt xuống cho đến khi tiến vào quần tôi. Cùng lúc môi em còn không ngừng liếm hôn gáy tôi. Tôi không nhịn nổi bèn ưỡn người cọ loạn trong lòng em. Quần tôi trượt thẳng xuống mắt cá chân. Dương V. T bị Giang Dài nắm trong tay nhanh chóng tuốt sụp. Tôi liếc qua Dương V. T sưng đỏ đâm rút trong bàn tay như ngọc của Giang Dài. Sự kích thích về mặt thị giác buộc tôi nhắm tịt hai mắt không dám xem nhiều. Nhưng cảnh tượng ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi. Tiếng rên rỉ của tôi càng lúc càng ngọt. Mông tôi không ngừng nảy lên theo từng động tác của em. Tôi chậm rãi lên đỉnh dưới sự dẫn dắt của em. Song ngay khi tôi cảm nhận được mình sắp cao trào, Giang Dài đột ngột dừng lại. Đã thế còn tách khỏi lưng tôi. Tôi bối rối mở mắt. Nào ngờ sẽ thấy cảnh Giang Dài quỳ ngay trước mặt mình. Em cầm Dương V. Tê tôi. Nhẹ nhàng há miệng ngậm quy đầu một lát, sau đó nuốt sạch gần nửa Dương V, T, lưỡi liên tục cuốn liếm. Đừng mà, mặc dù rất thoải mái, nhưng tôi không khỏi muốn lùi bước. Biết sao đây, tôi thật sự không thể nhìn người đáng lẽ phải cao ngạo như Giang Dài thực hiện hành động dâm dục này trước mặt tôi được. Tôi có thể chấp nhận em chơi tôi nhưng không thể chịu nổi em làm chuyện này cho tôi. Nó khiến tôi cảm thấy như mình đang sỉ nhục em vậy. Một tay Giang Dài đỡ Dương V, tê tôi, ngậm nuốt bằng miệng với biên độ nhỏ. Tay còn lại xoa vuốt mông tôi, lần mò dọc đường khe. Sau khi em tìm được đến cửa động thì không ngừng vân vê quanh đó bằng ngón tay. Tôi bị em đùa ngứa đến sắp phát điên, không ngừng lùi về sau. Nào ngờ em đột ngột cắm ngón tay vào. Lỗ mềm nóng ướt cứ thế phớt lờ sự chùn chân của tôi mà nhiệt tình phối hợp cuốn lấy em. Điểm mẫn cảm của tôi bị em liên tục đè nghiến. Khoái cảm dâng lên từng cơn. Dần dần tôi không còn phản kháng nữa. Em cười nâng mắt nhìn tôi. Miệng ngậm càng sâu. tôi nhìn khóe miệng em bị tôi làm cho đỏ bừng mà xấu hổ rời tầm mắt. Lỗ mềm không ngừng tuôn dịch nhờn, tiếng nước dính nhớp bởi ngón tay đâm rút của em hòa thanh với tiếng nước em ngậm mút khiến cả mặt tôi nóng cháy. Khoái cảm tích tụ chồng chất, dương ve, tê tôi trong miệng em vui thích chảy chất nhầy. Sau một hồi hết hút lại liếm răng dai mới nhả dương ve, tê tôi ra. Cuối cùng trái tim bị treo cao của tôi nãy giờ cũng được buông xuống. Song khi tôi quay ra nhìn em, lại thấy cảnh em duỗi đầu lưỡi, không ngừng vỗ về dương ve, tê tôi. Hàng nước bọt chảy dọc khóe miệng em khiến em trông như một thiên sứ sa đọa. Ấy thế mà tôi lại cảm thấy giờ khắc này em quyến rũ hơn bất cứ lúc nào khác. Ngón tay trong lỗ mềm tôi vẫn không ngừng xỏ xuyên. Tôi mím môi nhìn chằm chằm vào bờ môi hé mở của em. Sắp đến vách cực khoái thì đúng lúc này cửa phòng bất chợt mở ra. Tôi đang đắm chìm trong bể tình dục mà giật mình. Mãnh liệt bắn tinh, miệng giang dai, thậm chí là cổ em. Ngực em dính đầy chất lỏng trắng đục. Nhưng giờ tôi không nghĩ nổi việc lau cho em nữa. Bởi lỗ mềm của tôi hiện tại vừa run rẩy vừa co rút cuốn chặt lấy ngón tay giang dai. Khoái cảm dữ dội chiếm trọn quyền kiểm soát cơ thể tôi. Tôi chỉ có thể bị động cảm nhận niềm hoan lạc của thời khắc này. Tôi nhìn Cao Lãng đang lẳng lặng đứng trước cửa bằng đôi mắt nhòe nhoẹt vì đê mê. Em cứ lẳng lặng đứng nhìn tôi như thế với gương mặt vô cảm. Không nói lời nào. Tôi đánh mất năng lực tư duy nên cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn lại em. Mãi đến khi Giang Dài đứng dậy chắn tầm mắt hai chúng tôi. Môi Giang Dài lấp kín môi tôi. Đầu lưỡi mềm mại luồn vào trong miệng. Quyện lấy lưỡi tôi. Đôi khi còn khẽ cắn mút môi dưới. Chẳng mấy chốc tôi đã chìm đắm trong nụ hôn dưới sự lôi kéo của em. Cơ thể tôi tưởng chừng sắp tan chảy. Đầu óc chẳng khác nào một bãi kẹo ngọt dính. Ngoại trừ nụ hôn này tôi chẳng muốn nghĩ đến điều gì khác. Một cơ thể khác dán lên lưng tôi tự lúc nào. Cao Lãng để lại hàng loạt dấu hôn hoặc nhạt hoặc đậm trên gáy tôi. Ban đầu em chỉ liếm hôn. Dần dần lại chuyển thành cắn nhẹ. Dù có hơi đau chút nhưng càng khiến tôi hứng tình hơn. Một cây gậy THT đâm thẳng vào lỗ mềm nóng ướt. Mắt tôi trợn trừng ngay khi Cao Lãng cắm vào. Tôi lắc người cố thoát ra. Đùa chác, kể cả tôi có nuôi hai em bồ đi nữa thì đâu có nghĩa là tôi muốn bị em này chơi trước mặt em khác đâu. Nhưng Giang Dài trước mặt giữ chặt gáy tôi không cho tôi rời khỏi môi em. Còn Cao Lãng sau lưng thì giữ chặt eo tôi gấp rút đẩy hông. Xả sự cáu giận lên điểm mẫn cảm của tôi. Chẳng mấy chốc cơ thể tôi đã bị giã đến mềm nhũn. Chạy không thoát thì đành hưởng thụ vậy. Nên dần dần tôi cũng không phản kháng nữa. Vòng cánh tay ôm Giang Dài trước người mình. Tôi tiếp tục hôn em. Mặc kệ việc môi tôi đã tê dần. Tôi xa lầy trong bể dục vọng. Chúng tôi cùng nhau xa lầy. Không một ai muốn thoát ra. Cách chương.